Chí Tôn Chiến Thần, chương 274, vụ án bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, khi về đến nhà, Giang Sách nói với Đinh Mộng Nhiên rằng anh phải rời nhà vài ngày, đến Nam Thành công tác, cụ thể là mấy ngày thì không chắc chắn. Đinh Mộng Nhiên bĩu môi, rất không vui, bởi vì nó có nghĩa là họ sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài và phải chịu đựng nỗi tương tư. Sau khi hòa hợp khoảng thời gian này, Đinh Mộng Nhiên đã nảy sinh cảm giác ỷ lại rất mạnh vào Giang Sách. Cô không nỡ rời xa anh, đặc biệt là trong thời gian dài như vậy, thật khó có thể chấp nhận được. Anh nhất định phải đi sao? Đinh Mộng Nhiên bịn rịn hỏi. Giang Sách không còn cách nào khác, nếu có thể lựa chọn anh cũng không muốn rời xa Đinh Mộng Nhiên. Nhưng tình hình hiện tại là như vậy, nếu anh không đi Nam Thành, làm sao có thể giải cứu Tiểu Điệp? Mộng Nhiên, anh hứa với em, anh sẽ trở về càng sớm càng tốt. Hừ, mặc dù Giang Sách đã nói như vậy, nhưng Đinh Mộng Nhiên vẫn rất không vui. Buổi tối khi đi ngủ, Đinh Mộng Nhiên đều quay lưng về phía Giang Sách ngậm miệng, mặc cho Giang Sách có dỗ dành cô như thế nào, cô cứ không vui. Là một người phụ nữ, cô có tính khí chỉ có ở phụ nữ. Giang Sách đang nghĩ cách làm cho Đinh Mộng Nhiên trở nên vui vẻ thì đột nhiên, một cuộc điện thoại vội vã phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, muộn như vậy, sẽ là ai đây? Giang Sách vừa cầm điện thoại lên nhìn thì thấy là Tân Huẩn gọi tới. Đinh Mộng Nhiên cũng nhìn thấy cái tên đó, hằm hè nói. Giỏi lắm Giang Sách, đã muộn như vậy rồi mà vẫn có phụ nữ gọi điện thoại cho anh. Nói đi, Tân Huẩn này là ai? Chậc, Giang Sách nhất thời không nói nên lời, giải thích như thế nào mới tốt đây? Không phải trước đây anh học y với ông cụ Tân Tử Dân sao? Tân Huẩn chính là con gái út của Tân Tử Dân, cũng là người đứng đầu nhà họ Tân hiện tại, là người đứng đầu nhân trị. Đinh Mộng Nhiên hỏi, em không quan tâm cô ta là ai, em chỉ muốn biết tại sao cô ta lại gọi cho anh muộn như vậy. Anh cũng không biết mà, bắt máy, để chế độ loa ngoài, em muốn nghe xem con hồ ly tinh này rốt cuộc muốn làm gì. Hũ giấm của Đinh Mộng Nhiên đã bị đánh đổ hoàn toàn. Giang Sách cũng khá bất đắc dĩ, vừa trả lời điện thoại vừa bật loa ngoài. Thật ra anh cũng rất muốn biết Tân Huẩn gọi điện muộn như vậy là có ý gì. Kết quả là ngay khi vừa kết nối điện thoại, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh vội vàng có hơi nức nở của Tân Huẩn. Giang Sách, bây giờ anh có rảnh không? Đến nhà tôi một chuyến được không? Tân Huẩn là một cô gái có tính cách kiêu ngạo lạnh lùng, cô ấy sẽ không dễ dàng bị cảm động chứ đừng nói đến việc khóc lóc. Nếu cô ấy như thế thì chứng minh nhất định đã có chuyện lớn xảy ra. Đinh Mộng Nhiên hừ lạnh một tiếng, hồ ly tinh cố tình tỏ vẻ đáng thương. Đêm hôm khuya khoắt còn muốn chồng của người khác đến nhà mình, thật không biết xấu hổ. Giang Sách thở dài, anh truy vấn, đã xảy ra chuyện gì sao? Đã muộn rồi, để ngày mai tôi qua được không? Giang Sách cũng cảm thấy không thích hợp. Buổi tối, anh là một người đàn ông đã thành gia lập nghiệp đến nhà một cô gái chưa chồng sắp cưới. Cô nam quả nữ, nói ra thật không dễ nghe chút nào. Huống chi, Đinh Mộng Nhiên đã ghen thành thế này rồi, sao anh dám đi? Kết quả Tân Huẩn nghẹn ngào nói. Ba tôi, ông ấy, nói đến đây, Giang Sách nhíu mày, cảm thấy không đúng. Ông cụ Tân bị sao rồi? Ba tôi bị người ta bắt cóc rồi. Thế này thì mọi chuyện đang nghiêm trọng rồi. Giang Sách nói thẳng, đừng gấp, ở nhà chờ tôi chạy tới ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là một chuyện bình thường, Giang Sách sẽ không quan tâm. Nhưng Tân Tử Dân đã bị bắt cóc, việc này khá là nghiêm trọng. Dù nói thế nào đi chăng nữa, một thân y thuật của Giang Sách đều được Tân Tử Dân truyền thụ. Tân Tử Dân là sư phụ của Giang Sách, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Về tình về lý, Tân Tử Dân bị bắt cóc, Giang Sách phải chạy đến giải cứu ông ấy. Đinh Mộng Nhiên cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, thu hồi tính khí của mình, trực tiếp thúc giục. Chuyện rất nghiêm trọng, Giang Sách mau đi xem một chút, đừng để xảy ra tai nạn gì. Cô chính là tốt ở điểm này. Cho dù trước đó có đang nổi giận hay ghen tuông thế nào đi chăng nữa, một khi gặp phải những chuyện nghiêm túc, Đinh Mộng Nhiên sẽ trở nên rất tập trung, tuyệt đối sẽ không cản trở Giang Sách. Giang Sách hôn lên trán Đinh Mộng Nhiên một cái, mặc áo khoác và bước ra ngoài. Giang Sách, hừm, Đinh Mộng Nhiên khẽ cắn môi, ngàn lời vạn chữ hội tụ thành hai chữ. Cẩn thận, anh biết rồi, ra khỏi nhà, lái xe như bay trên con đường tráng nhựa. Chẳng bao lâu sau, Giang Sách đã đến nơi, vừa xuống xe đã thấy Tân Huẩn vội vàng đi tới. Hai người gặp nhau, Tân Huẩn đưa Giang Sách vào phòng sau, sau đó đóng cửa ra vào và cửa sổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang êm đẹp, làm sao mà ông cụ Tân lại bị bắt cóc được? Tân Huẩn đưa cho Giang Sách bức thư do bọn bắt cóc gửi. Trước đó tôi đã từng nói với anh, ba tôi phải rời khỏi khu vực Giang Nam một thời gian để mua dược liệu. Trên thực tế, nơi ông ấy đến là Nam Thành, một nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối đan xen. Nam Thành, lại là Nam Thành, Giang Sách cau mày, xem ra anh và Nam Thành có một nút thắt cần phải giải quyết. Tân Huần tiếp tục, trước đây ba tôi cũng đã từng đến đó, lần nào cũng 10 ngày nửa tháng đã quay trở lại rồi. Nhưng lần này đi quá lâu, cứ luôn bận việc, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn gọi điện thoại cho ba tôi. Trước đó thì còn bắt máy, nhưng mấy ngày gần đây lại không nhận điện thoại nữa. Buổi tối hôm nay, lại có người gửi những bức thư này đến đây, tôi mới biết được ba tôi đã bị người ta bắt cóc rồi. Giang Sách mở lá thư ra và xem nó một cách cẩn thận. Trong thư có ghi địa chỉ và thời gian rất chi tiết, yêu cầu Tân Huần giao 500 vạn tiền mặt đến địa điểm đã định vào thời gian đã định theo yêu cầu trong thư. Sau khi bên kia nhận được tiền, họ sẽ thả người. Ngoài ra, những kẻ bắt cóc còn đưa ra một số bức ảnh và vật dụng mà Tân Tử Dân mang theo bên người. Tất cả những bức ảnh đó đều là ảnh Tân Tử Dân bị trói, có mấy bức ảnh còn dính máu ở khóe mắt. Những bức ảnh và vật phẩm này đủ để cho thấy Tân Tử Dân bị bắt cóc thật chứ không phải chuyện đùa. Cuối cùng, những kẻ bắt cóc đưa ra một đoạn theo thông lệ, không được gọi cảnh sát nếu không sẽ giết con tin. Sau khi đọc hết nội dung, Giang Sách đặt lá thư xuống và hít thở sâu vài hơi. Tân Huần hỏi, Giang Sách tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên gọi cảnh sát hay nên chuẩn bị sẵn tiền để đưa qua? Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ chọn cách gọi cảnh sát. Nhưng Giang Sách thì khác, thân là chiến thần Tu La, là người tổng phụ trách khu vực Giang Nam, anh là chỉ huy tối cao. Báo cảnh sát ư, xin lỗi, anh biết đủ rồi, không cần gọi cảnh sát. Giang Sách xua tay, cô không cần gọi cảnh sát, nếu đối phương có thể tìm được cô, bọn họ nhất định sẽ giám sát cô một cách chặt chẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khi cô gọi cảnh sát, con tin nhất định sẽ bị giết. Hơn nữa, Giang Sách có thể chắc chắn rằng những kẻ bắt cóc đã biết về việc anh đến đây. Nhưng không quan trọng, thân phận thật sự của Giang Sách tin rằng những kẻ bắt cóc sẽ không biết. Tân Huần nôn nóng nói, vậy bây giờ tôi sẽ chuẩn bị tiền và gửi đến đó theo thời gian và địa điểm ư, Giang Sách lại lắc đầu. Không được, nếu hoàn toàn làm đúng như những gì những kẻ bắt cóc nói, đối phương lấy được tiền rồi thì làm sao chúng có thể đưa con tin trở lại. Đó chẳng phải là bàn giao ra manh mối lớn nhất rồi sao? Lựa chọn của hầu hết những kẻ bắt cóc sau khi lấy được tiền chính là giết con tin. Nếu làm như những gì bọn bắt cóc nói, kết quả duy nhất sẽ là mất cả người lẫn tiền. Bình thường Tân Huần rất bình tĩnh, gặp chuyện không chút hoang mang. Nhưng hôm nay sau khi gặp phải sự việc như vậy, cô ấy không thể bình tĩnh được nữa. Toàn thân cô ấy như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong phòng. Giang Sách điềm tĩnh nói, như vậy đi, đúng lúc tôi có việc đi Nam Thành, ngày mai sẽ xuất phát. Bên ngoài là tôi đi công tác, bên trong thì âm thầm thực hiện kế hoạch giải cứu. 500 vạn tôi đi đưa, trong quá trình đưa tiền, tôi sẽ tìm cách giải cứu ông cụ Tân. Tân Huần gật đầu, vậy tôi đi lấy tiền ngay lập tức, Giang Sách xua tay, không cần, 500 vạn tôi có. Hà, nhưng đó là tiền của chính anh mà, đừng nói mấy thứ này nữa, cứu người quan trọng hơn, cô rút tiền quá chậm, tôi chuẩn bị sẽ nhanh hơn, ngừng một chút Giang Sách lại nói thêm, điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tóm cổ cả bọn trong lúc đang giao dịch dùng mạng sống của kẻ bắt cóc để đổi lấy mạng sống của ông cụ Tân. Nếu có thể giải cứu ngay tại chỗ thì không còn gì tốt hơn. Tân Huần gật đầu, được tôi sẽ đặt hai vé, ngày mai chúng ta xuất phát cùng nhau. Xuất phát cùng nhau, Giang Sách sửng sốt một chút, chuyện này rất nguy hiểm, nơi như Nam Thành bề ngoài thì đẹp đẽ, nhưng thực chất lại vàng thau lẫn lộn, không phải là nơi một cô gái như cô nên đến. Tân Huần nói, không được tôi không đợi ở nhà được, muốn tôi ở lại, nhìn anh chạy vậy vì gia đình chúng tôi thì tôi càng khó chấp nhận. Lần này, tôi phải đi cùng, Tân Huần quyết tâm muốn đi, Giang Sách cũng không còn cách nào từ chối. Tân Tử Dân dù gì cũng là ba của cô ấy. Giang Sách nói, cô có thể đi, nhưng chúng ta phải có cam kết tạm thời. Trên đường đi cô phải nghe lời tôi và không được tự tiện hành động. Có thể, sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Tân Huần lập tức đi đặt vé đường sắt cao tốc. Giang Sách thì gọi điện thoại cho Mộc Dương Nhất. Alo, đại ca, có chuyện gì vậy? Vé đi Nam Thành ngày mai, không cần đặt cho tôi nữa, đã có người đặt cho anh rồi. Được, ngoài ra, giúp anh chuẩn bị 500 vạn tiền mặt và gửi đến nhân chị vào sáng sớm ngày mai. 500 vạn, tiền mặt, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Mộc Dương Nhất biết rõ tính tình của Giang Sách, anh tuyệt đối sẽ không làm những việc vô ích, vì vậy không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào và ngay lập tức đồng ý, Giang Sách suy nghĩ một lúc cuối cùng nói. Lúc này đây, Bảo Nhân Mã cùng sư tử của 12 cung hoàng đạo âm thầm phối hợp hành động với tôi. người của thần La Thiên Trinh thì điều một bộ phận đến Nam Thành, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Mộc Dương Nhất bàng hoàng, đồng thời huy động 12 cung hoàng đạo, còn vận dụng cả thần La Thiên Trinh, xem ra Giang Sách thật sự có ý muốn giết người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt lần này là Nhân Mã và Sư Tử, hai người có tác dụng rất đặc thù trong 12 cung. Để cả hai cùng hành động, ha ha, đối thủ chịu thiệt rồi. Đã hiểu, đại ca. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Giang Sách cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Tân Huân bước vào nói. Được rồi, tôi đã đặt hai vé đường sắt cao tốc rồi. 9 giờ sáng mai, xuất phát từ ga Đông, trực tiếp đến Nam Thành, cách Trương.